Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Quỷ Bắt Vợ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ai bánh bò bánh bao trứng vịt lộn không? Bà Tư với cái thúng bánh và trứng kẹp bên hông vừa men theo con đường trải nhựa trên tỉnh lộ 15 vừa giao. Nhưng cái giọng giao đã dần nhỏ đi, bởi bà biết vào lúc 8-9 giờ tối như vậy lấy đâu ra người mua nữa. Trong quanh đoạn đường vắng vẻ, cách 400-500 mét mới có một căn nhà, nhưng phần lớn đều đã đóng cửa đi ngủ từ sớm. Chỉ vì hôm nay ế quá cho nên bà mới giao một cách bất lực, chứ nếu không thì đã lo về nhà nghỉ ngơi. Đi thêm một đoạn nữa, bà Tư lẩm bẩm: thôi chắc phải về thôi, chịu ế vậy chứ mỏi chân lắm rồi. Nhưng rồi cùng lúc ấy bà nghe ở bụi rậm bên đường có tiếng khóc giấm dứt. Ngừng chân lại, bà Tư nheo mắt cố gắng lắng tai. Đúng là có tiếng khóc thật. Bà lên tiếng gọi: tên nào khóc đó bay, bị gì hả? Không có ai đáp lại mà tiếng khóc vẫn giấm dứt không ngớt. Vừa tò mò và cũng sẵn bản tính hiếu kỳ, bà Tư bước tới gần, lấy từ trong cái thúng bánh ra chiếc đèn pin nhỏ. Cái đèn này bà thường dùng để soi chọn trứng ngon cho khách, cũng như thối tiền nếu bán ở nơi không đủ ánh sáng. Ra đây dưới ánh đèn pin, bà thấy trong bụi rậm kia là một bóng người ngồi thu lu. Đáng nói hơn, người này đang trong tình trạng lõa lồ, không quần không áo. Ai đó bay ơi, đừng hù dọa tao nha. Cũng phải mất một lúc bà Tư mới nhìn ra nhận diện của đối phương. Ngay lập tức bà thốt lớn: ủa, đây con Lệ, con Lệ phải không? Người tên Lệ bà Tư vừa nhắc tới đây là một cô gái trẻ sống trong xóm Tiêu này. Cô 23 tuổi, nhưng là ở chỗ để làm việc ở trên thành phố, thỉnh thoảng mới về quê. Vậy tại sao bây giờ cô lại xuất hiện kèm với bộ dạng kỳ lạ như vậy? Bà Tư bước tới kế bên lắp bắp: Lệ, mày sao đó con? Lệ không đáp, chỉ khóc thút thít. Nhìn kỹ cặp mắt của cô có phần ngây dại, không chút thần sắc. Thế không ổn, bà Tư mới đặt thúng bánh của mình xuống đất, cởi chiếc áo khoác rồi choàng tạm vào người của Lệ. Tiếp đến bà gọi lớn: có ai không? Cứu với! Có phải chi hô mất một lúc, từ căn nhà gần đó mới có ánh đèn bật mở ngoài sân. Bà Tư ơi, có chuyện gì đấy? Cứu với! Con Lệ nó gặp chuyện rồi! 10 giờ khuya, một người đàn ông trung niên hồ hởi chạy sầm từ cổng trạm xá vào trong sảnh chờ. Lệ, con gái tôi đâu? Đó là ông Cảm, bố của Lệ. Ông cũng mới nghe tin từ phía mấy người quen báo về. Bà Tư nhận ra đối phương thì liền nhỏm dậy: anh Cảm ơi, chị Tư, con Lệ tôi nó bị sao? Anh Cảm, con bé đang được các bác sĩ kiểm tra, mà tôi có chuyện muốn kể cho anh nghe. Chuyện gì? Bà Tư ngập ngừng, và khi thuật lại tình trạng của Lệ, khi bà trông thấy ông Cảm lộ rõ sự bất ngờ. Sao lại có chuyện như thế? Mấy cuối tuần trước đây con Lệ nó gọi điện, nó nói chuyện rôm rả lắm. Nó bảo tuần này về chơi mua cho tôi mấy thứ đồ. Thì đó, tôi biết nó đi làm chuyên thành phố, sao lại ở đây? Vậy là cái tình trạng không mảnh vải che thân của nó, tôi sợ con bé bị những kẻ không đứng đắn làm hại. Trời đất, anh nói nhỏ thôi. Lúc đưa con Lệ vào đây, tôi đã lấy áo khoác xin mượn một tấm chăn của nhà gần đó trùm vào người của nó. Con Lệ chưa chồng chưa con, nếu lỡ có chuyện này phải xử lý cho khéo, chứ không sau này sẽ khổ vì miệng đời đó. Tôi hiểu rồi, nhưng nếu thực sự như vậy tôi sẽ gọi công an, chứ không để cho con bé nó thiệt thòi. Tất nhiên là phải như vậy, nhưng bây giờ anh cứ ở đây chờ bác sĩ họ kiểm tra rồi tính tiếp. Ông Cảm gật đầu ngồi xuống chiếc ghế kế bên bà Tư, nhưng cặp mắt của ông không rời khỏi cánh cửa phòng khám. Chờ đợi thêm chừng 15 phút, một người bác sĩ bước tới. Ai là người nhà cô Lệ? À, là tôi. Con tôi nó sao rồi bác sĩ? Mời anh vào trong, tôi sẽ thông báo rõ hơn về tình trạng của cô Lệ. Tuy chưa biết cụ thể thế nào, nhưng ông Cảm dự đoán chắc hẳn chuyện không hề đơn giản. Theo chân vị bác sĩ vào trong, ông nhận ra con gái của mình đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Bác sĩ à, con gái tôi... Ông cứ ngồi xuống. Con gái ông vừa được tôi cho uống viên thuốc an thần, chắc sẽ ngủ cho đến sáng. Rốt cuộc là nó bị làm sao? Qua thăm khám sơ qua thì cô Lệ không có vết thương hở, tay chân và đầu cũng không có dấu hiệu chấn thương, chỉ có bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị tổn thương, tuy không quá nghiêm trọng và đã được tiến hành sát trùng. Nhưng ngày mai khi con gái ông tỉnh dậy cần phải xét nghiệm thêm. Bác sĩ nói gì? Sao chỗ đó con gái tôi? Cái này tôi cũng phải hỏi phía gia đình, với người đã đưa vào đây. Còn nếu đây là một vụ xâm hại, chúng tôi sẽ phối hợp với phía cơ quan công an để điều tra. Trời đất ơi! Ông cảm như thể muốn ngã vật ra. Ông nhìn sang con gái của mình, và rồi một sự phẫn uất trào lên. Ông đứng vắt dậy. Cảm ơn bác sĩ, xin nhờ mọi người chăm sóc con bé, tôi có việc phải đi. Ông nhớ để lại số điện thoại ở quầy trực nha, có thông tin hay tiến gì chúng tôi sẽ báo ngay. Ông cảm gật đầu. Khi vừa bước ra khỏi phòng, ông nhận ra những câu hỏi dồn dập và ánh mắt lo lắng của bà Tư. Anh cảm, nó sao rồi? Sau khi được kể sơ qua, bà thẳng thốt. Trời đất, vậy là mẹ kịp. Tôi bằng mọi giá phải bắt bằng được cái thằng chó đốn mặt đó. Chị để trông nom hộ, tôi sẽ đi báo công an. Anh đi cẩn thận. Ông cảm bước ra ngoài. Một lát sau tiết đồn công an, ông lớn tiếng. Có ai không? Tôi muốn báo anh. Lúc này đang một đồng chí công an còn trẻ đang trực đêm, trong khi ông anh đến đứng dậy. Chào chú báo án về việc gì vậy? Tôi muốn báo án con gái tôi bị hãm hại. Cụ thể thế nào thì mời bác ngồi xuống kể lại đầu đuôi cho cháu nghe. Ông cảm nén cơn bức xúc, sau khi trình báo đang nhíu mày. Trên địa bàn xóm Tiêu này, ngày cháu về đây công tác an ninh khá tốt, chưa từng ghi nhận những trường hợp như vậy. Giờ thì con gái của bác chưa tỉnh, cho nên cháu sẽ tới thu thập lời tường trình của nhân chứng. Được, cậu làm gì thì làm đi, miễn bắt bằng được kẻ kia cho tôi phải trả thù cho con bé. Bà cứ bình tĩnh, đừng có hành động quá khích, cái quan trọng nhất vẫn là lời khai của Lệ. Đúng lúc này tiếng chuông của ông cảm reo lên. Ông móc nó ra khỏi túi, đưa mắt nhìn vào màn hình. Người gọi tới đây là bà Tư. Alo, sao? Chị nói sao? Có lẽ nó tỉnh hả? À vâng, tôi về ngay. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Ông cảm quay về phía Đăng. Con gái tôi tỉnh rồi, cậu đến đó luôn được chứ? Dạ có. Để cháu gọi người trực thay rồi cháu sẽ đi cùng. Một lát sau ông cảm và Đăng đến trạm xá thì bà Tư đã đứng đợi sẵn. Nhưng thứ khiến cho ông cảm bất ngờ chính là Lệ cũng đứng kế bên bà Tư. Ủa Lệ, sao con ở đây? Bố à, mình về thôi. Sao lại về? Mày bị làm sao đó? Còn có sao đâu, con khỏe như trâu này. Ông cảm lại nhìn về phía bà Tư. Chị Tư, sao con... Bà Tư thở dài đáp. Tôi không biết. Tự dưng đang ngồi, mấy cô y tá với ông bác sĩ chạy ra báo con Lệ nó tỉnh. Tôi vội vàng vào gọi trông anh ngay. Nhưng mà lúc bước vào trong thì con Lệ nó cứ như là không bị gì. Nó bước xuống giường rồi hối thúc tôi về nhà. Tôi phải cản mãi nó mới chịu đứng đây đợi anh tới. Ông cảm hỏi lại con gái. Mày có ổn không con? Sao không ở trong đó cho bác sĩ kiểm tra? Họ bảo ngày mai làm xét nghiệm thêm. Con không sao, con có bị gì đâu. Thế còn... Ông cảm ngập ngừng khi nhìn xuống phần thân dưới của con gái. Không biết Lệ có hiểu không, nhưng cô vẫn lắc đầu. Bố cho con về nhà đi, con buồn ngủ lắm. Ở đây người mùi cồn với thuốc sát trùng, con không chịu nổi. Lúc này Đăng mê lên tiếng. Nếu như cô Lệ đây đang muốn về nhà thì bác cứ đưa cô ấy về trước. Bây giờ cháu sẽ nói chuyện với bà Tư, xong rồi sáng mai cháu đi xét gặp. Dù sao thì giờ theo cháu thì bác cũng nên đưa con gái mình về để có thời gian bình tâm lại. Đúng đấy, tôi thấy cậu công an này nói hợp lý. Dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi, xung quanh đây lại có nhiều người nữa, người ta nghe thấy thì không hay. Anh cứ về nhà với con Lệ đi. Thôi được rồi, về thì về, về nhà đi, hai bố con mình nói chuyện. Nói tới đây thì ông cảm quay đầu xe. Lệ thì mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân, bởi ngoài nó ra cô chẳng có thứ trang phục nào được. Nhìn theo bóng dáng của hai bố con, bà Tư chép miệng. Không biết là cái chuyện gì nữa, thật là khổ. Còn người công an tên Đăng thì bắt đầu lấy cuốn sổ tay ghi chép. Nhìn chung thì bà cũng chỉ kể giống như những gì mình chứng kiến. Nghe xong Đăng hỏi thêm. Cô Tư à, lúc cô phát hiện ra Lệ thì ở chung quanh có ai khác không? Không có. Cả một đoạn đường đó vắng vẻ, tôi bàn ấy ẩm cho nên không có bất cứ bóng người nào cả. Vậy có xe máy hay là đồ đạc gì khác không? Cũng không có. Trong cái bụi rậm đó chỉ có mình con Lệ, không quần áo đồ đạc, thậm chí giày dép trên người cũng chẳng có. Vậy thì lạ quá nhỉ. Bởi vậy tôi mới nghĩ mãi, số tiền này đến giờ không có ra. Nếu như có kẻ nào đó giờ cho đồ bại với con Lệ thì kẻ đó hành động một cách bất ngờ, chứ sao lại lột được hết đồ đạc tư trang của đó mà không góp phải sự phản ứng. Dân vùng này tuy hay đi ngủ sớm vậy, chứ nếu như có người nào đó chi hô, họ sẵn sàng xuất hiện ứng cứu. Còn nhớ hồi đầu năm có hai cái thằng trộm chó nhà bà Mười ở xóm Tiêu, chúng bị bấy phát hiện la làng. Thế là gần mười mấy hai chục người, bất kể già trẻ lớn bé, đàn ông phụ nữ, đều lao ra vây bắt. Công trên cái tinh thần đó ở xóm Tiêu từ trước đến giờ chẳng hề ghi nhận những vụ trộm cắp nào đáng kể. Vậy còn cô có biết Lệ có những mối quan hệ tình cảm nào không? Lúc nãy bác Cảm trình báo thì cũng nói qua là Lệ chưa có chồng, nhưng mà còn người yêu thì sao ạ? Cái này thì tôi không biết. Chuyện tình cảm trai gái của người ta tôi cũng không có tính nhiều chuyện, nhưng mà tôi chỉ nhớ có mấy lần chuyện trò với ông Cảm. Ông ấy bảo con Lệ nó chưa có người yêu, ông ấy hối thúc rồi ngỏ ý định mai mối, thế nhưng mà nó cứ viện cứ bận bịu công chuyện cho nên chưa sẵn sàng. Còn bé lúc ở xóm Tiêu thì nó là một đứa ngoan ngoãn lắm. Ngoài việc đi học trên trường, nó chỉ về nhà phụ giúp việc bếp núc. Vợ chồng ông Cảm ly dị được 7-8 năm nên trong nhà một mình nó quán xuyến hết. Cảm ơn cô nhiều lắm, bây giờ cô Tư có thể về. Nhưng mà cậu này, cho tôi nhờ một chuyện được không? Chuyện gì vậy? Tôi biết tôi không phải là người nhà con Lệ, nhưng tôi cũng là người đàn bà phụ nữ, cho nên tôi mong cậu nếu như có điều tra kỹ thì cũng kín kín, không được để quá nhiều người biết. Chứ nếu... Cái này thì cô cứ an tâm, việc đảm bảo bí mật trong quá trình điều tra nằm trong nghiệp vụ của chúng cháu, nhất là trong những tình tiết có tình tiết nhạy cảm như vậy. Đúng vậy, cậu nói phải lắm, tôi tin tưởng vào các cậu. Thôi tôi về đây gớm khổ thôi. Cái chuyện con Lệ mà giờ còn chưa được về nghỉ ngơi, cái thông bánh với trứng của tôi còn gửi ở nhà người ta trong lúc đưa con Lệ đi cấp cứu. Bây giờ cô về bằng gì vậy? Lội bộ chứ giờ này làm gì còn ai chạy xe ôm. Vậy cô Tư lên xe của cháu đi, cháu đưa về. Như vậy có tiện không? Tôi không muốn làm phiền cậu. Có gì đâu mà phiền. Phải lại cháu cũng muốn cô Tư chỉ cho cháu cái hiện trường nơi cô phát hiện ra Lệ. À, thế thì để tôi chỉ đường cho cậu. Một lát sau, đang theo sự chỉ dẫn của bà Tư, ngừng xe lại ở đoạn đường thuộc tỉnh lộ 15 chạy ngang qua xóm Tiêu. Tôi thấy nó ở đây. Vừa nói bà Tư vừa chỉ vào bụi rậm ven đường, đang bước xuống xe. Cô Tư ở đây đợi cháu một lát nha. Cậu cứ xem xét đi, tôi vào lấy cái thúng bánh. Đang gật đầu, anh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại, bật đèn phần lát lên rồi từ từ bước tới bụi rậm. Vừa bước đi, đang vừa cố gắng quét luồng ánh sáng khắp mặt đất để tìm kiếm những dấu vết. Nhưng quả thật đúng như bà Tư nói, từ ngoài đường cho đến vào bên trong bụi rậm hoàn toàn chẳng trông thấy bất cứ một thứ gì. Mọi thứ sạch sẽ đến đáng ngờ. Một lát sau, bà Tư quay trở ra từ một căn nhà gần đó với thúng bánh và trứng trên tay. Sao rồi cậu Đăng, cậu có tìm thấy gì không? Thế cô Tư là cháu không? Tôi đảm bảo mà, mọi thứ đáng ngờ lắm. Thôi bây giờ về tới đây cũng cách nhà tôi vài trăm mét, cậu cứ để ở tôi ở đây rồi cậu tự về nhé. Ấy, đã đưa về thì đưa về tận nơi, ai lại để cô Tư đi bộ? Mà trong cái thúng của cô còn nhiều quá nhỉ, hôm nay cô bán ế à? Ê đi mốc mõm đây này, chắc hôm nay là ngày xui xẻo của tôi. Chứ từ trưa đến tận bây giờ chưa bán tới 5 cây bánh. Còn trứng thì khỏi nói, tôi luộc ít hơn mọi ngày vậy mà. Thôi, sẵn cháu với mấy anh em ở trong đồn trực đêm nay cũng khá đói bụng, mà ngày nào cũng ăn mì cho nên để đó. Cháu ủng hộ cho cô 10 cây bánh bao với một chục trứng vì lộn nhá. Ôi trời, cậu nói thật chứ? Cháu nói thật mà, cháu đùa làm gì chứ? Phải thì đây để tôi bán cho. Bánh với trứng hơi nguội một chút nha. Thế nhưng mà nếu như cậu có bếp với nồi, hợp lý một tí là ngon ngay đó. Tôi lấy rẻ cho. Không cần đâu, cô Tư cứ bán đúng giá bình thường là được rồi. Không, tôi làm sao có thể bán đúng giá được chứ? Cậu vừa chở tôi về đến đây còn mua ủng hộ, tôi phải giảm giá, nếu không thì mất lộc hết. Đang phì cười, một lát sau khi nhận tư bánh và trứng, anh gửi tiền xong thì chở bà Tư về tận nhà. Trước khi đối phương rời khỏi, bà Tư không quên rối rít cảm ơn. Lúc đang lái xe đi khuất, bà Tư mới hướng vào trong nhà cất tiếng gọi. Phương ơi, mở cửa cho mẹ đi Phương ơi. Cứ phải mất một lúc sau, cánh cửa bên trong nhà được mở ra, một cô gái trẻ bước tới. Đây là Phương, 17 tuổi, con gái của bà Tư. Cậu bé đang học lớp 11 và cũng là người thân duy nhất của bà. Là bởi vì 3 năm trước, ông Tư chồng bà mất sau những ngày tháng chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Hàng ngày thì ngoài giờ học trên trường, Phương cũng phụ giúp bà Tư làm bánh rồi luộc trứng, quán xuyến chuyện nhà cửa bếp núc. Quay trở lại hiện tại, Phương trông thấy mẹ của mình vừa đi vừa ngáp thì tò mò. Sao hôm nay mẹ về muộn đấy? Con ngồi đợi mà ngủ gục luôn trên ghế. Chuyện dài lắm, mày mở cổng cho tao vào trong tắm rửa nghỉ ngơi, chứ mỏi mệt quá. Phương gần gù, cô cầm chìa khóa mở cổng rồi lách người cho mẹ. Bánh với trứng còn nhiều không mẹ? Không còn đấy, nhưng mà vừa rồi tao gặp may, chứ nếu không bây giờ phải bê cả thúng bánh về nhà đấy. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, bà Tư liền hối thúc. Mà khóa cổng lại, đi vào trong nhà, ta dặn cái chuyện này. Một lát sau khi cả hai mẹ con vào trong, bà Tư kể lại chuyện của Lệ, đồng thời nói: mày đấy nha, không có được la cả ở ngoài đường xá ban đêm đâu, trẻ nhá nhem phải nghe nhé. Cái này mẹ không cần nhắc đâu, con có bao giờ đi chơi đêm ngoại trừ việc học thêm. Mà chị Lệ sao rồi mẹ? Ta cũng không biết, mà theo như tao nghĩ chắc là nó không muốn để cho nhiều người biết, cho nên nó giả vờ bình thường xin về nhà. Tội nghiệp con bé, mong sao cái chuyện này đừng ai biết đồn thổi ra, để nó còn lấy chồng sinh con. Về phần của Phương thì cô cũng hơi có chút bất ngờ và lo lắng, bởi Lệ và Phương có mối quan hệ khá tốt với nhau. Từ thời Lệ còn chưa lên thành phố đi làm, cô tưởng hay sang nhà chuyện trò nấu nướng, rồi hai chị em lên chợ chọn kẹp thấp, thiết đồ mỹ phẩm hoặc là vải vóc về may quần áo. Để bà Tư kể xong, Lệ mới thì thầm: để đến sáng ngày mai đó, mình nhất định sẽ sang thăm hỏi tình hình của chị Lệ. Lệ nói về hai bố con của ông Cảm. Trong suốt quãng đường từ trạm xá về tới nhà, ông Cảm thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn qua gương chiếu hậu để xem sự biểu hiện của con gái. Bởi ông cũng nghĩ trong lòng bà là Lệ còn ngại nên chưa có dám nói ra. Lúc về đến nhà, ông mới thì thầm mở lời: Lệ à, mày nói cho bố biết là đứa nào? Ai à? Thì cái đứa làm cho mày dân đông nỗi này. Có ai đâu bố, mày đừng có chối. Mày nói cho bố biết là ai đứa nào, tao nhất định không để cho nó yên. Con đã nói là không sao mà, mày đang chọc điên tao đó à? Nếu như không sao thì chỉ có thể là mày bị điên nên trần truồng nằm trong bụi rậm ven đường. Bố muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mà không có ai làm gì con cả, con hoàn toàn khỏe mạnh. Ông Cảm giận đến tím mặt, ông thậm chí còn giơ tay lên muốn tát cho con gái, nhưng rồi ông hạ giọng: Lệ à, coi như bố cầu xin con, chuyện tới nước này rồi mày muốn giấu thì giấu với người ngoài, chứ sao lại giấu với cả tao. Bố đúng thật là con không sao mà, mày nói đi, không sao là thế nào? Mặc trông cứ hỏi dồn dập mà Lệ vẫn dừng dưng. Cô cứ như vậy bước thẳng vào trong lấy quần áo đi tắm rửa. Tắm xong, Lệ vào trong phòng của mình đóng cửa lại. Quả thật thì ông Cảm thấy bối rối vô cùng, là bởi vì làm sao mà không có chuyện được. Nhưng giờ ông lại không dám làm căng lên, phần nào đó ông cũng nghĩ cho con gái. Bây giờ chắc hẳn Lệ đang rối bời và xấu hổ, thế nên ông quyết định sáng mai lựa đời rồi làm cho con gái mở lòng. Một giờ sáng lúc này, ông Cảm đang nằm trên giường không thể nào ngủ được. Trong đầu của ông đang suy nghĩ, khoanh vùng những kẻ khả nghi. Và rồi một cái tên xuất hiện trong đầu, đó là Tú, con của bà hai hàng xóm. Tú cũng chạc tuổi với Lệ nhưng không có công việc ổn định. Anh ta suốt ngày chơi bời lêu lổng, kiếm tiền bằng việc cờ bạc hoặc xin gia đình. Mối quan hệ của Tú với Lệ thì cũng chẳng mấy tốt đẹp. Khi con gái ông chưa lên thành phố, Lệ đã nằm trong tầm ngắm của Tú. Anh ta vài hôm đến gạ gẫm tán tỉnh, nhưng Lệ không mảy may nhòm ngó. Ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng mỗi lần Tú chạy ngang qua nhà hay trông thấy ông Cảm thì anh ta còn trêu đùa là bố vợ tương lai. Ngay tại đây, ông Cảm nghiến răng: cái thằng mất dạy, nếu như là mày động tới con gái tao, tao liều cái mạng ra này. Vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên ông giật mình, bởi bên tai ông nghe có tiếng động như có người mở cánh cửa sắt. Tất nhiên là trong nhà chỉ có hai bố con. Ông Cảm liền nhỏm dậy, nhanh chóng xuống giường tiến ra ngoài. Ông hết sức bất ngờ, bởi đúng là có người đang mở cánh cửa sắt, và đó chính là Lệ. Cái con bé này mày mở cửa làm gì đó? Trên tiếng gọi của bố, Lệ chẳng có phản ứng gì cả. Cô lò dò bước thẳng ra ngoài sân. Ông Cảm vội vàng chạy theo. Tới khi túm tay con gái thì cả người của Lệ giật nhẹ một cái. Cô ta mở to cặp mắt nhìn bố của mình đầy ngơ ngác. Có chuyện gì vậy bố? Ta hỏi mày mới đúng đó, tự dưng mày mở cửa mày ra ngoài làm cái gì hả? Con không có, con đang nằm ngủ mà. Ngủ cái gì mà ngủ? Mày mau vào trong nhà nói chuyện với tao. Nắm tay của con gái vào bên trong, ông Cảm bấy giờ bật ngọn đèn trong gian phòng khách rồi nhìn thẳng vào trong mắt của cô. Lệ, mày nói thật cho bố biết đi, rốt cuộc thì đêm nay mày đã gặp chuyện gì, rồi tại sao mà lại về quê? Rồi còn thì con về quê thăm bố, bố làm sao vậy? Hay bố không muốn con ở nhà? Mày bị điên đó hả? Hay là mày muốn chọc tức tao? Mày thấy tao chưa đủ khổ hay sao? Mày nói thật cho bố biết đi, chứ không tao cắn lưỡi tao chết cho mày coi. Bố kỳ cục vậy đó, con đã bảo là không có chuyện gì. Thôi con về phòng con nằm ngủ đây, bố đừng nữa làm phiền con nữa nhé. Lệ, mày... Mặc cho ông Cảm cô gọi thế nào, Lệ không quan tâm. Cô quay lại phòng chút cửa lại. Càng lúc thì ông càng cảm thấy con gái của mình kỳ lạ. Lẽ bây giờ không giống một chút nào đứa con ngoan ngoãn của ông. Hay là nó định... Trong đầu cô ông bất ngờ xuất hiện một khả năng. Tức là nhiều khi Lệ thấy xấu hổ và mặc cảm với việc mình bị xâm hại. Do đó cô mới muốn đi khỏi nhà hoặc làm những điều dại dột. Không, không thể để như vậy. Ông cảm lầm nhầm, sau đó đứng dậy lấy một ổ khóa khác, khóa cánh cửa sắt từ bên trong. Cái ổ khóa này chỉ có một chiếc chìa, ông cũng lấy nó rồi nhét vào trong túi quần của mình. Như vậy thì Lệ sẽ không ra khỏi nhà được. Chẳng hết ông cũng quyết định ngồi ở bàn ghế ngoài phòng khách để canh chừng. Hay bên trong phòng Lệ có bất cứ tiếng động gì, ông sẽ là người đầu tiên lao vào để cản con gái. Tiếng gà gáy từ phía hàng xóm vọng lại làm trông cảm giật mình. Ông đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ gần đó rồi nhận ra mình vừa ngủ gục khoảng gần một tiếng đồng hồ. Và việc đầu tiên khi tỉnh dậy, ông cảm đứng lên bước về phòng của con gái. Ông ghé sát tai sát kính cửa phòng, không hề ghi nhận bất cứ một động tĩnh nào. Có chút lo lắng, ông đi lấy chùm chìa khóa chạm vào cái tay nắm, xoay nhẹ cánh cửa từ từ bật mở. Nhưng khi bước tới, ông trông thấy Lệ đang nằm trên giường. Hơi thở của Lệ khá đều, có chút thở phào nhẹ nhõm. Ông đưa tay lên đầu vỗ trán của mình. Sau một đêm gần như thức trắng, ông có phần khá mệt mỏi. Lúc quay trở lại bộ bàn ghế, ông rót cho mình một tách trà, pha từ lúc ngồi canh chừng con gái cho đến bây giờ, kèm thêm một điếu thuốc lá. Xịt một hơi cho sự tỉnh táo nhanh chóng trở lại, ông nhìn ra ngoài sân. Mặt trời lúc này chưa ló dạng nhưng phần nào cũng sáng sủa hơn. Giờ đến tiếp theo của ông cảm là đúng bếp, chuẩn bị một bữa sáng với hy vọng giúp cho tâm trạng của Lệ phần nào ổn định. Đợi chừng một giờ sau thì ông cảm bước từ dưới bếp lên, ông hào hứng gõ cửa. Lệ ơi, Lệ! Không có con gái trả lời, ông mới đưa tay định mở cửa nhưng một lần nữa cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Ồ, hai cái con này, mới mở cửa đi lại khóa rồi. Lệ ơi, mở cửa đi. Vẫn là cái sự im lặng, ông cảm thở hắt ra một hơi, sau đó bước về phía tủ tivi lấy chùm chìa khóa. Thế nhưng khi còn chưa kịp thì từ bên trong phòng Lệ nói vọng ra. Có chuyện gì vậy bố? Giờ này mới mới chịu trả lời đó, dậy đi. Ra ngoài sáng đi, tao nấu cháo với tôm ngon lắm đó. Mấy cái con tôm này mua tôm qua đến giờ, to mà tươi lắm đó. Tao bóc luôn cả vỏ rồi, chỉ việc hốc thôi, sướng nhất nha. Thôi bố ăn đi, con không đói đâu. Cái con này, mày đùa tao hả? Dậy, tao đã nấu bữa sáng vậy mà không có chịu ăn. Bố cứ để đó đi, tôi chưa đói đâu. Bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, buồn ngủ lắm. Cứ như thể là chúng thuốc mê vậy đó. Nghe con gái nói vậy, ông cảm sực nhớ ra. Hay là tác dụng của liều thuốc an thần tối qua bác sĩ cho nó uống. Thôi được rồi, tao cho mày ngủ thêm một lúc nha. Không có câu trả lời từ phía của Lệ, ông cảm cũng chẳng muốn ăn. Ông xuống bếp đậy lại nồi cháo cho cẩn thận. Sau đó ông trở lại với ấm trà và bao thuốc lá hút ra. Thời gian dần trôi đến hơn 7 giờ sáng, Lệ thức dậy. Nhưng có điều rửa mặt xong, cô về phòng nằm lì ở bên trong. Ông cảm nói mãi thì cô đành phải mang cháo vào tận nơi cho con gái. Vừa nhìn thấy Lệ ăn, ông vừa cố gắng hỏi chuyện đêm qua. Nhưng cho dù cố gắng thế nào, ông vẫn nhận được sự phớt lờ và lảng đi của cô. Ăn xong, Lệ nằm xuống giường bảo đảm mình hơi mệt muốn nghỉ ngơi. Ông cảm lắc đầu ra điều ngán ngẩm. Thôi được rồi, mày nằm xuống ngủ đi. Có cần gì thì bảo bố. Bước ra khỏi phòng, ông còn đang định xuống bếp rửa bát thì nghe thấy từ bên ngoài cổng có tiếng người gọi. Bác Cảm ơi, thế nào đó? Cháu Phương, con mẹ Tư à? Ông Cảm tiến ra hỏi một cách thận trọng. Mày tới đây làm gì? Dạ, cháu có nghe mẹ kể về chuyện của chị Lệ cháu. Cái bà Tư này, hôm qua chính bà ấy bảo tôi đừng có kể chuyện này ra ngoài vậy mà. Cái này bác cứ an tâm mà. Mẹ kể cho cháu là vì muốn dặn dò cháu cẩn thận. Vậy là mẹ cũng bảo cháu là không được phép xếp. Cháu xin lỗi nếu như làm bác thấy khó chịu. Đúng là ông cảm thấy khó chịu thật. Nhưng nghĩ lại thì ông cho rằng mối quan hệ giữa Phương và con gái khá tốt. Hay nhiều khi Phương thử tiếp cận rồi hỏi thăm. Dù sao con gái với nhau cũng dễ chuyện trò. Thôi, vào trong nhà đi. Sẵn tao cũng nhờ mày nói chuyện với con Lệ. Chứ từ qua đến giờ nó chẳng chịu kể cho tao nghe chuyện gì cả. Dạ vâng à, bác cứ để đó cho nói chuyện với chị Lệ cho. Ông cảm gật đầu khi đưa Phương tới trước cửa phòng của con gái, ông cất tiếng gọi. Lệ ơi, có con Phương ạ, con cô Tư đến chơi đó, giờ nói chuyện với em nó nha. Thôi chuyện trò gì, tôi đang buồn ngủ, bố đừng có làm phiền tôi. Phương nghe vậy thì nói thêm. Chị Lệ ơi, em Phương đây, hôm trước chị gọi điện về bảo là có loại sữa rửa mặt dùng tốt lắm. Lúc nào hai chị em mình gặp sẽ giới thiệu cho em. Em sang chơi, có gì chị giúp em được không? Giờ này da mặt của em bị nhờn và mụn nhiều lắm. Mặc xác mày, đi quan gì đến tao, để yên tao ngủ. Khỏi phải nói cả ông Cầm và Phương đều bất ngờ với câu trả lời của Lệ. Rõ ràng Lệ chưa bao giờ dùng những từ ngữ đầy khó chịu như vậy. Nhất là mối quan hệ giữa cô và Phương khá thân thiết. Đấy mày thấy chưa, tao không hiểu là nó bị cái gì nữa, cứ như thể là một người khác vậy đó. Trong lúc cả hai đang rối bời còn không biết làm gì thì lại có thêm một tiếng gọi khác ở cổng. Có ai nhà không? Lần này ông Cảm nhanh chóng nhận ra người đứng trước cổng là Đăng. Ông nhanh chóng bước tới. Chào cậu. Dạ chào chú à. Lệ thế nào rồi, ổn cả chứ? Tôi không biết phải nói sao cả. Tình trạng của Lệ không ổn sao? Không phải là không ổn, nhưng mà chính cái sự ổn này đó mới làm tôi lo. Chuyện như vậy sao ai cháu không hiểu. Ông Cảm một lần nữa kể lại cách hành xử đầy kỳ lạ của con gái. Nghe xong Đăng có chút nhíu mày và suy nghĩ. Chắc cũng phải mất gần 5 phút đồng hồ Đăng mới mở lời. Theo như kinh nghiệm của cháu thì có lẽ Lệ đang trải qua một cú sang chấn tâm lý. Bây giờ thứ cần làm không phải là tìm hiểu rốt cuộc cô ấy gặp phải chuyện gì, mà phải cố gắng giúp Lệ quay trở lại tâm lý bình ổn. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới sớm khai thác được thông tin. Chứ còn bây giờ làm mà không khéo thì nhiều khi dẫn đến tình trạng ngoài ý muốn. Trước khi chuyển về xã mình, cháu từng có thời gian công tác tại một địa bàn khá là phức tạp và nhiều tệ nạn, cho nên cháu có kinh nghiệm cho những vụ như vậy. Ông Cảm nói với vẻ mặt đầy bất lực. Cứ cho là vậy, nhưng mà tôi nhìn thấy con bé vậy tôi xót lắm. Cứ coi như nó đang gồng mình lên cố gắng bình thường đi. Chưa hết đâu, tôi còn nó còn lẻn ra ngoài lúc nửa đêm. Tôi sợ lắm, may mà lúc ấy tôi phát hiện kịp. Đó là biểu hiện của việc Lệ đang bất ổn đấy. Chú nhất định phải cùng mọi người giúp đỡ, đừng có nhắc hay bàn tán gì. Nhưng mà ngoài ra thì cháu nghĩ chú nên đưa Lệ đến trạm sát thăm khám. Kể lý do gì, chứ bởi vì nếu như Lệ bị xâm hại thật, cần kiểm tra và lấy chất dịch từ trong bộ phận sinh dục của ấy. Bị đầu sau đó là bằng chứng tìm ra thủ phạm. À, cậu nói phải. Thật được rồi, để tôi tìm cách. Thế nhưng mà tôi có cái tên này mà muốn cậu chú ý được không? Tôi nghi ngờ nó là kẻ đã hại con Lệ. Thật vậy sao, chú cứ nói đi. Ông Cảm nhanh chóng kể lại trường hợp của Tú, con trai của bà Hai. Kể xong ông Đăng thì gật gù. Chú yên tâm, cháu sẽ lưu lại thông tin, có gì cháu sẽ theo dõi. Nhưng mà cháu không muốn khi mà chưa có bằng chứng rõ ràng, chứ không được hành xử manh động. Cái gì cũng phải thượng tôn pháp luật. Yên tâm đi, tôi vẫn đủ tỉnh táo mà. Sau cuộc chuyện trò với Đăng, đợi cho anh ta đi khỏi, ông Cảm mới cùng Phương quay trở vào trong nhà. Không mất một lúc sau, ông mới thuyết phục được con gái chấp nhận đi thăm khám trên bệnh viện. Đợi lại thì ông hứa sẽ không phiền việc ăn ngủ hay nghỉ ngơi của Lệ nữa. Lần đầu giờ chiều cùng ngày, ông Cảm và Lệ Phương trở về nhà. Và như lúc sáng, Lệ cứ như vậy bước thẳng vào trong phòng bảo muốn đi ngủ. Phương thì không thể nán lại lâu, thế là cô liền xin phép ông Cảm rồi ra về. Lúc về tới nơi, Phương nhận ngay cái ánh mắt đầy tò mò từ phía mẹ của mình. Phương à, phía nhà ông Cảm thế nào rồi? Phương thở dài thuật lại cho bà Tư nghe. Nghe xong bà chép miệng. Tội nghiệp quá. Còn mày nên tạm thời nghỉ học cái lớp học thêm buổi tối đi, cô ở nhà đi. Ờ, con đang học bình thường sao lại nghỉ? Trời đất ơi, mày nghĩ tao an tâm khi để mày đạp xe đạp đi học một mình hả? Tao không muốn mày gặp cái chuyện như con Lệ. Nhưng mà không có nhưng nhị gì, nghỉ đi, không rốt ngày được đâu mà lo. Thế ra có hỏi bảo thì mày bận việc gia đình đó. Biết là không thể thuyết phục được mẹ mình, Phương đành thở dài gật đầu nghe theo. Chỉ nhá nhem tối, lúc này bà Tư cùng với cái thúng bánh và trứng vịt lộn đang ngồi trước cổng chợ gần thị xã, cách xóm Tiêu 2 cây số. Ngày nào cũng vậy, bà ngồi đây bán cho tới lúc chợ tàn thì bưng thúng đội bộ về nhà. Vừa đi vừa giao bán kiếm thêm. Hôm nay có vẻ vẫn may mỉm cười khi hơn 40 quả trứng vịt lộn được người ta mua hết sạch. Bánh bao thì bán chậm hơn một chút, nhưng bây giờ cũng chỉ còn 3-4 cái trong thúng mà thôi. Thế mừng trong lòng, kiểm đếm xong chỗ tiền trong túi, bà Tư lấy cây kim băng cài lại cẩn thận. Sau đó bà đứng dậy kẹp cây thúng vào bên hông, bắt đầu rời khỏi cổng chợ. Nhưng cũng chính lúc này bà giật thót mình, là bởi một chiếc xe lướt qua ngay trước mặt, chỉ cách đầu đó chỉ đến 2 bước chân mà thôi. Theo quán tính, bà Tư la lớn. Trời đất ơi, chiếc xe kia dừng lại. Chị Tư đó hả, chị có làm sao không? Bà Tư nhanh chóng nhận ra đối phương là bà Bình, một người cũng ở trong xóm Tiêu. Trời đất, chị Bình, chị đi đâu mà nhanh vậy, suýt nữa chị đâm vào tôi. Tôi đang bận công chuyện, có hơi nhanh xin lỗi chị nha. Chị có sao không? Không sao, May mà tôi ngừng lại kịp đó, tuổi này xương khớp bắt đầu yếu đi rồi. Ngã hay là va chạm có khi nằm cả tháng đó. Chị không sao là tốt rồi, thôi tôi đi nhé. Này, có cái gì mà vội thế? Bà Tư vừa gọi vừa nhìn cái giỏ xe của bà Bình. Trên giỏ lúc này còn chở theo khá nhiều sớp tiền vàng mã. Chị Bình, chị mua mấy thứ này làm gì? À, tôi mua cho thằng Đức nhà tôi, sắp tới đám dỗ tròn một năm của nó. Ồ, nhanh vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng mới đây. Ờ, còn hơn một tuần nữa thôi. Tôi đi chợ sẵn tiện thấy mua luôn. Đến ngày đám dỗ là hoa vàng chứ sợ mãi lu bu quên. À, thế thôi chị đi đi nha. Bà Bình gật đầu đợi cho đối phương rời khỏi. Bà Tư thở dài một hơi. Đông là đời người vô thường, mới đó mà đã cả năm. Bà cũng nhớ lại cái ngày cách đây gần một năm về trước. Thời điểm đó cũng là buổi chiều tối như vậy. Nhưng người dân trong xóm Tiêu được một phen rúng động bởi vì vụ tai nạn giao thông hết sức thảm khốc. Nạn nhân là Đức 25 tuổi, con trai của bà Bình. Đức làm công nhân trong một xưởng cơ khí trên thị xã. Theo nhận xét của mọi người thì anh là một chàng thanh niên cao to đẹp trai. Tính tình thì hoạt động luôn thích giúp đỡ người khác. Nhìn chung ai cũng quý mến anh cả. Bởi vậy cho nên khi nghe tin Đức bị tai nạn, ai nấy cũng đều bàng hoàng. Mà nguyên nhân của vụ tai nạn khá thương tâm. Tức là Đức trên đường đi làm về chính một con chó bất ngờ lao ra từ một nhà ven đường dẫn đến bị lạc tay lái. Cú đâm không quá mạnh nhưng Đức ngã xuống phần đầu bị chấn thương nặng. Tới lúc đưa vào trạm xá thì đã không qua khỏi. Sự ra đi của Đức nhanh chóng kéo theo sự êm ấm của gia đình bà Bình sụp đổ. Vì hai vợ chồng bà chỉ có mỗi mình Đức, nên khi anh mất đi, chồng bà đâm ra trách móc, bảo rằng nếu như bà không suốt ngày cảm giảm, bà con trai đi làm chưa xí nghiệp, thì Đức không xảy ra chuyện. Hai vợ chồng cứ trách móc nhau qua lại mấy tháng trời. Chồng của bà Bình cũng bỏ nhà đi, còn lại một mình bà sống khép kín. Suốt ngày bà cứ ở trong nhà, thậm chí có hôm chẳng ai trông thấy bà cả. Chỉ thỉnh thoảng người ta thấy bà lái xe đi chợ hoặc ra nghĩa địa thăm mộ của con trai. Trở lại hiện tại, bà Tư cũng chẳng làm bạn nữa mà tranh thủ về nhà còn cơm nước nghỉ ngơi. Cậu lúc đó ở nhà của ông Cảm, sau một ngày trời lệ nằm trong phòng cô bước ra. Ông có để ý sắc mặt con gái của mình thì da rẻ của cô có phần nhợt nhạt, lo lắng ông mới hỏi thăm. Mày thấy trong người sao rồi con? Con thấy đau khó chịu ở đâu không? Con làm sao đâu, con khỏe mà. Vừa nói lại vừa ngồi xuống mâm cơm được bố mình bày biện. Cô chẳng ngần ngại cứ như vậy xới cơm rồi ăn lấy ăn để. Đói quá thôi, làm sao ăn để bố nấu sớm cơm sớm nha, nấu gì mà lâu quá vậy. Tất nhiên là ông cảm thấy lạ lắm, là bởi vì Lệ chưa bao giờ hành xử như vậy. Từ bé ông rèn giúp con gái của mình ăn uống sao cho lịch sự phải phép. Thế nhưng bây giờ cô đã khác. Cô vừa nhai nhồm nhòm vừa tạo ra những âm thanh chóp chép khó chịu. Ông nhìn chăm chăm vào con gái. Ăn từ từ thôi con, mày ăn cái gì như chết đói đó. Thì tôi đói thật mà. À mà còn nữa, cái điện thoại của mày đâu? Sẵn lúc chiều có mấy người gọi đến, bảo là đồng nghiệp ở trên thành phố đó. Họ bảo không liên hệ được. Giờ khi nào mà lại trên đó? Tôi không lên đây đâu, bố cũng kệ cái đám ấy đi. Ô hay kệ là kệ nào, mày chẳng phải thích chỗ ấy lắm sao? Lần trước tôi nói tôi nghỉ đi về vì xa nhà, mày còn nặng nặc đòi theo cho bằng được. Lúc ấy khác bây giờ khác, kể từ bây giờ tôi ở đây không đi đâu nữa. Rồi mày ở đây mà làm cái gì? Trong xóm này đâu có công ty hay xí nghiệp nào, làm sao để mày xin vào làm kế toán cho nổi? Ai bảo với bố tôi sẽ làm kế toán? Chứ mày làm cái gì? Tôi sắp lấy chồng rồi. Còn phải nói ông cảm mắt chữ A mồm chữ O khi nghe được câu nói thốt ra từ miệng của con gái. Mày đừng có đùa chứ, lấy chồng cái gì mà lấy ai? Tôi lấy ai từ từ bố biết. Tôi chỉ nói trước cho bố để bố chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng vàng để cho tôi làm của hối môn. Càng nghe ông cảm lại càng thích con gái của mình nói quá hoang đường. Nhưng ông cũng nhớ lại lời nói của Đăng. Lại lúc này Đăng sang chấn tâm lý, đừng nên cho cô kích động. Thôi chồng con cái gì, lo ăn xong đi dọn dẹp. Lại chẳng nói năng gì thêm, cô cầm cùi ăn hết bát này đến bát khác. Cho đến khi nồi cơm hết sạch cô ngừng lại. Sao cái bụng của mình căng cứng. No quá, mai bố nhớ nấu cơm sớm đó, đừng có làm tôi phải đói cuồng tay cuồng chân. Để cho con gái trở về phòng, ông cầm mới lấy điện thoại gọi cho Đăng. Alo chú à, cháu nghe. Cậu Đăng à, cậu điều tra cái thằng Tú gì đó chưa? Trường hợp của cậu Tú thì lúc trưa hôm nay cháu cũng đã tới làm việc. Cháu có hỏi về khoảng thời gian đêm hôm qua xem thử Tú ở đâu làm gì. Anh ta khai là đi chơi, giờ một bữa tiệc sinh nhật với mấy người bạn ở trên huyện. Cậu đừng có tin lời nó nói dối đấy. Cái này cháu đáng tiếc là phải nói cho chú biết là cháu xác minh rồi. Đông thật là Tú ở bữa tiệc đó. Thậm chí phía nhà hàng còn sẵn sàng cung cấp hình ảnh và băng ghi hình. Vậy thì là ai mới được chứ? Cái này thì phải đợi thêm. Mà tình hình của Lệ thế nào quấy ổn chứ? Nó, tôi cũng chả biết phải nói sao cả. Càng ngày tôi càng cảm thấy nó chả giống con gái của mình. Chứ cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Cháu xin hứa với chú là sẽ làm hết sức, không để lọt tội phạm gây mất trật tự an ninh của địa phương. Tôi cảm ơn cậu. Cuộc gọi kết thúc, ông Cảm lại nhìn về hướng buồng của con gái mình rồi buông từng tiếng thở dài. Muộn hơn một chút, bấy giờ kim đồng hồ chỉ sang 11 giờ khuya. Việc cả ngày hôm qua không có một giấc ngủ đàng hoàng khiến cho ông Cảm bây giờ cứ cục lên cục xuống. Sau khi thấy không thức nổi, ông đi kiểm tra cửa nẻo trở về buồng. Đặt lưng xuống giường, ông chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Cứ tưởng đâu đây là một giấc ngủ bình yên. Thế nhưng đang nằm thì ông Cảm nghe tiếng gọi. Bố ơi! Kêu con với bố ơi! Đây là giọng của Lệ. Ông liền mở mắt. Lệ! Lệ ơi! Đúng là Lệ đang ở trước mắt. Nhưng có vẻ cô đang bị một cái bóng người cao lớn bắt đi. Không cần biết là mơ hay thật, ông Cảm bực dậy. Mày là ai? Thả con gái tao ra! Lệ lúc này òa khóc. Còn ông Cảm cố gắng kéo con gái trở lại. Thế nhưng dù ông có dùng sức đến đâu thì bóng người kia vẫn vậy. Giằng co đến bất lực, ông ngã vật ra nền đất. Có ai không? Cứu con gái của tôi! Sau những tiếng chi hô thì ông Cảm bừng tỉnh, mắt mở to ú ớ. Không phải mất một lúc ông nhận ra mình đang nằm mơ. Cảm ơi là Cảm, mày bị sao vậy? Thì ra là mơ à? Tuy vậy ông vẫn không muốn nằm lại mà quyết định ra ngoài xem thử. Và cũng chính cái quyết định này khiến cho ông phát hiện ra một chuyện động trời. Tức là cánh cửa sắt ngăn cách giữa phòng khách và khoảng sân lúc này đang mở toang hoác, kể cả cánh cổng bên ngoài cũng vậy. Cái gì thế này? Ngay lập tức ông Cảm chạy tới mở cửa phòng con gái. Không thấy Lệ đâu. Giờ thì ông Cảm mới nhận ra chắc vì buồn ngủ quá nên ông khóa nhầm cái ổ khóa cũ. Trời đất ơi! Chẳng còn kịp suy nghĩ, ông lao ra bên ngoài. Lệ! Lệ ơi! Lệ! Bất chấp việc sẽ khiến cho kích động hàng xóm, ông vẫn gào lớn. Lệ à! Có được xảy ra chuyện gì nha Lệ ơi! Và khi ông Cảm đang định leo lên xe tìm con gái thì bất ngờ ông như chết lặng bởi thứ bóng dáng quen thuộc của Lệ đứng một cách thong dong chậm rãi đang bước từ bên ngoài vào. Lệ! Lệ ơi! Mày đi đâu vậy con? Mày có làm sao không? Thế nhưng ông Cảm quan tâm đo lắng đến đâu thì Lệ lại lạnh lùng dừng dưng tới đó. Bố làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Mày đi đâu đấy? Sao mày lại... Tôi ra ngoài một chút, có gì đâu tốt thát. Ra ngoài làm gì giờ này? Mày đừng có giấu tao, có chuyện gì phải không? Bố nhiều chuyện quá. Việc của tôi không liên quan đến bố. Cái con này mày nói cho rõ đi. Mày đi đâu? Tôi đi gặp chồng tôi. Được chưa? Câu trả lời đến từ Lệ khiến cho ông Cảm cảm thấy điên máu. Ông nghĩ rằng có vẻ đang hết mất kiên nhẫn với con gái. Một cú tát khá mạnh được ông hướng vào phần má phải của Lệ. Anh nhưng cô vẫn chẳng thấy đau đớn. Cô nhếch mép nở một nụ cười nhạt rồi cứ nhảy bước thẳng vào bên trong. Cái nụ cười vừa rồi khiến trông Cảm như rụng rời cả chân tay, bởi vì ông thấy nó không giống với đứa con gái của mình. Thế nhưng những sự kỳ lạ đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi một lát sau ông Cảm khóa cửa bằng ổ khóa mới và vừa mới về lại phòng, ông lại nghe văng vẳng tiếng hát nghêu ngao của con gái. Mà cái đáng nói ở đây, Lệ từ trước đến giờ dù vui vẻ đến đâu cô chẳng bao giờ hát. Tò mò ông Cảm bước sang để nghe thì Lệ lại im bặt, chẳng có hét hò gì nữa. Càng lúc ông Cảm càng cảm thấy tình trạng con gái của mình không hề đơn giản. 3 ngày trôi qua, ông Cảm giờ đây đã mua thêm đến 2 cái ổ khóa loại tốt. Là bởi vì đêm nào cũng thế, Lệ đều nằng nặc ra ngoài để gọi gặp chồng sắp cưới của mình. Đến khi ông Cảm hỏi đó là ai thì Lệ giấu kín. Đến giờ phút này có thể nói ông Cảm thực sự mệt mỏi và đến dặn giới hạn chịu đựng của mình. Thậm chí ông còn nghĩ nếu tình trạng này tiếp diễn, ông sẽ đưa Lệ vào bệnh viện tâm thần. Sáng hôm nay, ông Cảm khóa cửa nẻo xong, xách chiếc giỏ chuẩn bị đi chợ. Lệ như mọi ngày buồn ngủ vào ban ngày, nhưng cho dù như vậy ông cũng đề phòng khóa đến 3 cái ổ khóa to tướng. Còn đang loay hoay thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Chú Cảm, ai chào chú nhá. Ồ, cậu đang à? Dạ. Chú với Lệ khỏe chứ? Bởi hôm nay cho bật đến huyện bên, có lệnh tăng cường sang bên đó để giải quyết một cái sòng bạc. Hôm nay xong xuôi rồi, cho về dạo một vòng, sẵn ghé qua đây để hỏi thăm chú. Vừa mới hỏi xong thì đang cựng lại khi nhận ra về mặt mệt mỏi tiểu tụy của ông Cảm. Có chuyện gì hay sao mà trông chú mệt mỏi thế? Nếu như bình thường ông Cảm chẳng kể lể làm gì, nhưng có vẻ như sự bất lực của ông trong suốt 3 ngày vừa qua giờ đây khiến chồng muốn có người để chia sẻ. Thế là ông bấy giờ mở cửa bước ra mà cầm cho Tăng vào trong nhà rồi kể lại những hành động, lời nói để kỳ lạ của con gái mình. Giờ thì đến lượt Tăng cảm thấy bất ngờ. Nhưng khác với sự uể oải ủ rũ của ông Cảm, anh thì thầm: "Chú Cảm à, chắc cô ý này sao chú không thử để cho Lệ đi ra ngoài theo ý cô ấy muốn xem thế nào, xem rốt cuộc là cô ấy đi gặp ai?" "Ừ nhỉ, có vậy thôi mà tôi ngu muội không nghĩ ra. Bây giờ cháu dặn thế này, chú trong ngày hôm nay vậy thì tỏ ra hết sức bình thường, thậm chí là vẫn cấm cản để cho Lệ nó không nghi ngờ. Nhưng mà đến tối chú giả vờ là mình quên, cất chùm chìa khóa đi để cho cô ấy mở cầm. Còn cháu sẽ cùng một người đồng nghiệp đứng phục ở bên ngoài. Nếu như Lệ có vấn đề về tâm lý thì mình còn có hướng giải quyết điều trị. Chứ cháu sợ là..." "Là gì?" Đăng thở dài nói: "Chuyện mà chú vừa kể làm cháu nhớ tới một vụ cũng tương tự vào những năm trước. Khi mà kẻ xâm hại lại quay ra ức hiếp ngược, vừa tống tiền vừa tống tình nạn nhân. Dần dần kẻ đó biến thành nạn nhân, trở thành một con rối của mình không hơn không kém. Trời đất, sao lại có đứa ác nhân thất đức vậy chứ? Thôi, hãy chú cho mình đừng có nói chuyện to quá kẻo lộ kế hoạch. Chú nhớ đấy nhé, có gì cháu sẽ trao đổi với chú thêm qua điện thoại. Tôi cảm ơn cậu." Thời gian trôi về cuối ngày, lúc này Lệ đã ăn cơm xong. Ông Cảm thì đúng là giả vờ mình mệt. Ông lò dò đứng dậy vừa bóp mấy cái ổ khóa vào cánh cửa vừa lẩm bẩm: "Đau đầu quá, chắc là mình đi ngủ sớm thôi." Vừa nói dứt câu, ông gác luôn chùm chìa khóa trong hộp tủ tivi rồi bước thẳng về phòng của mình. Trong đầu lúc này cố gắng hy vọng rằng Lệ chỉ biết ổn về tâm lý, chứ không giống cái giả thuyết mà Đăng đã đưa ra. Thời gian lại trôi đi cho đến khi kim đồng hồ chỉ về nửa đêm, ông Cảm cũng bắt đầu nghe thấy những tiếng lò xo. Lắng tai nghe kỹ thì ông nhận ra là thanh âm của cái chùm chìa khóa. Tuy không nghe tơ quá lớn nhưng mà ông đủ nghe thấy. Rất nhanh chóng ông Cảm lấy điện thoại nhắn tin cho Đăng biết. Những gì diễn ra tiếp theo đó là ông nhỏm dậy, bước ra khỏi phòng chậm chậm bám theo con gái. Lẽ ra khỏi cổng nhà thì nhằm thẳng hướng đoạn đường phía trước mà bước tới. Cô lúc này hệt như một người bị mộng du, cô cứ đi thẳng. Cứ may là nửa đêm, chỉ nếu đang là ban ngày thì cách di chuyển này sẽ gây ra tai nạn. Lệ cứ như vậy đi đằng trước, còn phía sau khoảng hơn 30 mét là ông Cảm, Đăng và một người công an tên Luật. Cả ba không đi xe máy mà bước đi hết sức chậm rãi. Sau gần nửa giờ đồng hồ thì ông Cảm lúc này cảm thấy khó hiểu, bởi vì hướng Lệ di chuyển là ra khỏi xóm Tiêu và trước mặt là khu nghĩa địa. "Trời đất ơi Lệ, mày đi đâu vậy con?" Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi Lệ rẽ thẳng vào khu nghĩa địa. Sau khi đi qua mấy hàng bia mộ thì cô bất ngờ ngừng lại quỳ xuống. Ông Cảm thì muốn chạy đến xem thử con gái nhưng đang ngăn lại: "Chưa, bình tĩnh, để xem thử có phải Lệ hẹn với người nào không." Những 5 phút, 10 phút rồi 15 phút vẫn chỉ là một mình cô gái trẻ nằm yên bất động nên trên nền đất lạnh lẽo. Thế là không chần chừ nữa, ông Cảm bây giờ lao thẳng tới. "Lệ, Lệ ơi!" Đang vào Luận chạy phía sau. Và rồi khi đến nơi, ông Cảm bế thúc con gái của mình lên. Thế nhưng thứ khiến cho ông chú ý tiếp theo chính là ngôi mộ nơi Lệ ngừng chân là của Đức, một người thanh niên mất vì tai nạn giao thông cách đây 1 năm. Chưa dừng lại ở đó, ngay kế bên ngôi mộ là một cái ba lô, một đôi dép. Và vừa mới nhìn, ông Cảm nhận ra ngay đây toàn là những thứ đồ của Lệ. Người của ông như thể có một luồng sét đánh qua. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Đang đứng kế bên, tất nhiên anh không hiểu gì, nhưng trong tình trạng của Lệ anh liền thúc giục: "Chú Cảm à, mà đưa Lệ về trạm xá, quê hình như không ổn lắm đâu." Như thể bừng tỉnh, ông Cảm gật gù bế con gái chạy đi. Đằng trước khi bám theo thì có nhờ người đồng nghiệp tên Luật: "Cả chụp ảnh hiện trường, mang mấy thứ đồ này về đồn, có gì đợi tớ về chúng ta điều tra tiếp." Một đợt sáng trước phòng cấp cứu của trạm xá, ông Cảm ngồi từ người bất động, cả mắt thì mở thao láo rắn chặt vào khoảng không. Đang đợi lâu quá thì mở lời: "Chú Cảm à, chú ngồi đây nhé, để cháu chạy về đồn xem thử thế nào. Cháu sẽ chụp hình lại rồi cho chú xem liệu đó có phải..." "Không cần đâu, đây là đồ của con Lệ. Sao chú có chắc không?" "Chắc. Cái ba lô là cuối năm ngoái con bé nó nặng nặng bảo tôi lên thành phố chơi. Chiều tối hôm đó cái túi sách của nó bị hỏng. Thế là hai bố con dạo trung tâm thương mại rồi kết hợp mua luôn cái ba lô ấy cho nó để đựng đồ một lần về quê. Còn đôi dép thì hơn 1 tháng trước nó đặt hàng online đó, rồi ghi nhầm địa chỉ nhận hàng là ở quê. Chính tay tôi nhận rồi bóc hộp ra, sao mà nhầm được. Nhưng mà sao đồ đạc của Lệ lại nằm đó? Ông Cảm đưa cặp mắt nhìn thẳng về Đăng. Cậu có tin vào thế giới tâm linh không? Chú nói vậy là sao? Mấy ngày qua tôi cũng ngỡ ngỡ, nhưng mà tôi cứ lần lữa mãi. Rồi sau đó thì tôi cũng phớt lờ đi. Tôi nghĩ con Lệ nó thành ra như vậy là có liên quan đến thằng Đức đó. Đức là ai? Là cái đứa nằm trong ngôi mộ ban nãy. Chứ cả mà. Chắc là xảy ra nhiều quyển quá nên chú suy nghĩ lệch lạc vậy đó. Chứ trên đời này làm gì có ma quỷ. Chứ từng phá nhiều vụ án như vậy, chồng nghĩ chắc kẻ kia gây ra sức ép để buộc Lệ phải ra gặp. Địa điểm hẹn là ngoài nghĩa địa để không cho ai phát hiện ra. Chỉ là lúc nãy vì sợ quá cho nên đã ngất đi. Giờ còn sự xuất hiện của chúng ta nên mới đánh rắn động cỏ, làm cho kẻ đó không ra mặt. Giờ mình đã biết được rồi, trông nghĩ đợi một lát tỉnh dậy, Lệ sẽ không giấu giếm mà kể hết sự thật. Và không biết có phải trùng hợp hay không, đúng lúc này từ bên trong có tiếng gào lớn. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đó là giọng của Lệ. Ông Cảm và Đăng đồng loạt đứng dậy. Khi cả ngày chạy tới nơi thì đập vào mắt của họ là cảnh tượng Lệ đứng trên giường bệnh. Cô cầm trên tay là ống tiêm với mũi kim nhọn hoắt. Thả tôi ra, các người đang làm gì vậy? Mau tránh ra. Lệ, Lệ ơi. Còn Đăng thì ra hiệu, mọi người tạm thời ra ngoài để đó chúng tôi xử lý. Để cho trong phòng chỉ còn lại ngay bố con, ông Cầm vào mình thì anh mới hạ giọng một cách để nhẹ nhàng. Lệ à, anh và bố em biết hết mọi chuyện rồi. Em không cần phải giấu, em chỉ cần nói ra tên của kẻ uy hiếp khủng bố tinh thần em là ai. Anh nhất định bắt hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bắt đẹp gì chứ, uy hiếp gì. Mà cút đi, để tôi đi gặp chồng tôi, cút hết đi. Đằng vẫn kiên trì. Lệ à, em bình tĩnh nào. Anh là công an, không kẻ nào làm hại em được đâu, anh có thể đảm bảo. Vừa nói Đăng bừa bước tới, nhưng khi còn cách Lệ chừng một bước chân thì cô giơ keo cây kim rồi đâm thẳng tới. Đăng có xoay người tránh né, nhưng vì hành động của Lệ quá nhanh nên phần cánh tay của anh bị chiếc kim tiêm đâm vào. Không may không trúng mạch máu. Bác sĩ và đội ngũ y tá lúc bấy giờ thấy không ổn, họ nhanh chóng có mặt để can thiệp. Gọi là can thiệp vậy thôi chứ gần chục con người mất đến chục phút mới có thể giữ Lệ lại. Ông bác sĩ tiêm một mũi an thần liều cao vào cô. Cứ như vậy Lệ từ từ lịm đi, nhưng miệng của cô vẫn liên tục thì thào. Tôi muốn gặp chồng tôi, tôi muốn gặp chồng tôi. Để cho Lệ ngất hẳn thì ông bác sĩ mới quay sang. Tôi bây giờ tạm thời cứ để cô ở đây, chúng tôi theo dõi. Mời hai người ra ngoài đi, có gì chúng tôi sẽ gọi. Đang nhìn ông Cảm với vẻ mặt bất lực. Và rồi khi bước ra ngoài, anh nhận ra ông Cảm lúc này không còn ngồi trên hàng ghế chờ nữa. Ông sầm sầm bước thẳng ra ngoài sân. Tò mò đang bám theo không quên cái tiếng gọi. Chú cả mà, chú đi đâu vậy? Tôi đi tìm người giúp. Chú tìm ai? Cậu nói cậu không tin vào tâm linh. Bây giờ tôi sẽ đến nhà thầy Bốp. Chỉ có thầy ấy mới giải quyết được chuyện này thôi. Cái tên thầy Bốp được ông Cảm nhắc đến đây là người mà chẳng xa lạ gì với Đăng. Ông Bốp là một vị thầy Pháp làm nghề cúng kiến xem tử vi. Và tất nhiên là những người làm nghề như ông luôn nhận được sự để mắt của phía công an. Để tránh những trường hợp lợi dụng tâm linh rồi truyền bá mê tín dị đoan gây ảnh hưởng đến trật tự trong địa phương. Chưa cả mà, nếu chú đến nhà thầy Bốp kia thì chú cho tôi theo được không? Cậu theo làm gì? Cháu hứa sẽ không ngăn cản gì chú, nhưng mà cháu chỉ muốn có mặt ở đó để xem thử ông ta giải quyết thế nào, hay là lợi dụng kiếm tiền. Cậu đúng là đang quá đa nghi rồi đấy. Tôi suốt mấy ngày qua đều tin lời của cậu, nhưng rồi có giải quyết được gì đâu. Tình trạng con Lệ nhà tôi ngày càng tệ. Tôi không muốn nói với cậu nữa. Muốn hay đi không thì tùy cậu đấy. Nói rồi ông Cảm leo lên xe và lái đi. Đang không một chút chần chừ, anh cũng lấy xe để đuổi theo. Một lát sau cả hai đến nhà của thầy Bốp. Bên trong đã tắt hết đèn đóm, nhưng ông Cảm vẫn đứng ngoài cổng gọi lớn. Thầy Bốp, thầy Bốp ơi. Gọi đến 3-4 lần, cuối cùng trong nhà có chút động tĩnh. Cánh cửa được mở ra, ánh đèn từ bên trong hắt tới. Ai đó? Biết mấy giờ rồi không? Thầy Bốp ơi, tôi là Cảm ở xóm Tiêu. Ông Cảm hả? Có chuyện gì giờ này rồi còn tới đây thế? Chuyện gấp lắm rồi. Thầy ơi, tôi xin thầy cứu con gái của tôi. Rồi cứ bình tĩnh đi, vào trong đi rồi kể đầu tôi mọi chuyện cho tôi nghe nào. Ủa, ông đi cùng với ai vậy? Là đang lúc bấy giờ liền nói chen. Tôi là bà con với ông Cảm. Thầy tối trời cho nên tôi đi theo cho an toàn. À vậy được rồi, thế cậu vào đây luôn đi. Không biết có phải vì Đăng không mặc cảnh phục và lại anh ta còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai nên thầy Bốp không nhận ra hay không. Khi ba người đã ổn định chỗ ngồi bên trong gian phòng khách, ông thầy Bốp vừa rót trà vừa thúc giục. Ông kể lại xem con ông bị gì. Và rồi khi ông Cảm kể lại đủ được mọi chuyện, cho đến lúc nhắc tới chuyện vừa xảy ra ở ngôi mộ của Đức ở nghĩa địa, ông thầy Bốp bấy giờ khựng lại, thậm chí suýt nữa đánh rơi cả cây bình trà xuống mặt bàn. Trời đất ơi, cái thằng này, sao mà nó không chịu yên vậy chứ? Ông Cảm thì tò mò hỏi, thầy nói vậy là sao? Cái thằng Đức đó, vong hồn của nó lại quậy phá chứ đâu. Và rồi bây giờ đến lượt thầy Bốp kể chuyện. Suốt là khi Đức gặp tai nạn rồi mất đi, bà Bình mẹ anh có nhờ ông thầy để lo hậu sự. Vì Đức mất ở ngoài đường cho nên tổ chức tang lễ, chôn cất xong thì ông thầy Bốp ra tận nơi để làm lễ rồi xin đưa con về nhà hưởng hương khói. Lần đó ông thầy Bốp đã có tận 2 lần làm lễ thất bại, là bởi vì vong hồn của Đức bị những hồn ma lang thang vất vưởng ở ngoài đường lôi kéo, không cho anh ta về nhà. Phải đến lần thứ 3 làm lễ thì Đức mới chịu nghe theo. Nhưng mọi việc đâu chỉ dừng lại ở đó. Những ngày tiếp theo vong hồn của Đức quậy phá nhiều, anh cứ liên tục hiện lên rồi chiêu ghẹo những người đi đường. Chẳng hết Đức còn hù dọa cả mẹ của mình, làm cho bà Bình suýt đứng tim mà chết. Thế không ổn, bà lại tìm tới thầy Bốp để xin thầy làm phép hay có cách nào để khuyên nhủ được con trai. Thế là ông thầy Bốp lại phải trổ tài. Đức cứng đầu lắm, một phần vì anh chết khi còn quá trẻ, phần nữa là Đức vẫn còn độc thân. Khi dương rất mạnh, thành tựu vong hồn khó có thể chịu ngồi yên một chỗ. Cuối cùng để làm yên lòng Đức thì ông thầy Bốp ra một điều kiện với anh ta. Tại là nếu Đức chịu ngoan ngoãn không quậy phá tụ tập để chờ ngày siêu thoát, thì ông sẽ tìm một mối duyên âm để tác hợp cho Đức có một người vợ. Tuy không phải là người sống nhưng chí ít vong hồn của anh ta được an ủi. Kể tới đây ông thầy Bốp hấp một ngụm trà rồi chép miệng. Suốt cả năm qua tôi cũng cố tìm thử cái trường hợp những cô gái trẻ mất đi vì bệnh hoặc là tai nạn, nhưng mà ngặt nỗi chẳng có người nào hợp số mạng với Đức, nên là không thể nào tác hợp. Chắc có lẽ vì đến ngày rỗ một năm, vong hồn cậu ta không còn ở trên trần thế nữa, cho nên rất muốn tìm bắt một cô vợ theo mình xuống suối vàng. Và con gái ông đã không may là sự lựa chọn khi hợp với mệnh với nó. Khỏi phải nói, ông Cảm nghe đến đây thì liền thốt lên. Trời đất ơi, tôi biết ngay mà, cái chuyện này chắc hẳn liên quan tới thế giới khuất mày khuất mặt. Còn cái thằng Đức kia, nhà tôi có thủ oán gì chứ? Lúc nó còn sống hai bên gia đình không động chạm gì đến nhau. Lúc nó mất đi tôi có đến vì tình làng nghĩa xóm thắp hương rồi phóng điếu. Và mà bây giờ nó hãm hại con gái của tôi. Thế Bốp à, thì nhất định phải cứu con bé này, chứ không tôi không sống nổi đâu. Ông cứ bình tĩnh, bây giờ đưa tôi chữ con gái của ông để tôi xem thử. Vâng. Ông Cảm đứng dậy rồi nói, mời thầy đi theo tôi. Lại nói về Đăng, từ nãy đến giờ anh chỉ lắng nghe và suy nghĩ. Nếu như là lúc bình thường chắc hẳn Đăng luôn bác bỏ. Thế nhưng giờ đây anh cảm thấy lời của ông thầy Bốp khá hợp lý. Anh quyết định sẽ tiếp tục im lặng quan sát thử xem ông thầy Bốp làm gì. Một lát sau ba người có mặt tại trạm xá. Ông Cảm đi trước dẫn đường. Thầy Bốp thì xách theo túi đồ nghề. Đăng để ý bên trong có khá nhiều thứ linh tinh. Nào là bùa chú, chuông đa bàn, rồi thậm chí có mấy đồng xu được chạm khắc những ký tự hết sức ngoằn ngoèo. Việc một ông thầy pháp xuất hiện trong trạm xá rồi đòi vào tận trong phòng bệnh quả thật là hiếm thấy. Nhưng giờ ông Cảm một mực năn nỉ rồi Đăng cũng đồng ý. Thế là vị bác sĩ đành miễn cưỡng chấp thuận. Lúc mọi người vừa vào đến bên trong, cứ tưởng đầu lễ đang chịu tác động của liều thuốc an thần thì đột nhiên cứ mở bừng mắt rồi gào lớn, ông làm gì vậy, cút đi. Sự xua đuổi vừa rồi của Lệ không phải là hướng đến bố của mình hay là Đăng, mà lại là ông thầy Bốp. Còn ông thì như thể dự liệu trước, ông hết sức bình tĩnh. Ông đặt túi đồ nghề của mình lên mặt bàn, lấy từ bên trong ra một lá bùa. Sao mau có chịu khuất ra khỏi người cô Lệ không? Ta hỏi mày lần cuối, mày có biết bùa của ta lợi hại rồi chứ? Hay tại một năm qua ta quá nhân nhượng, mày tắc oai tắc quái? Nếu biết vậy, đợt trước ta đánh cho mày tan hồn nát phách, chứ việc mày làm bây giờ xuống âm phủ thì cũng bị quỷ sai trị tội thôi. Lệ bấy giờ thì bảo, ông biết cái gì chứ, thằng thầy bùa giả, cút đi, đừng có làm phiền tôi. Tôi muốn cái vợ đây là vợ của tôi. Ai là vợ mày? Người âm với người dương sao có thể làm vợ chồng? Ta cũng đã nói để tao để tìm cho mày một vong nữ phù hợp để ta tác hợp cho cả hai, vậy mà mày... Ông im đi, tôi sắp hết thời gian chờ đợi rồi, mày có thấy gì đâu. Tôi không tin ông nữa, tôi phải tự kiếm vợ cho mình. Bây giờ tiến đến lượt ông Cảm đền tiếng, ông chắp tay lại u ớ. Đức à, có phải là mày không con? Chú Cảm đi Đức. Coi như tao xin mày, có lẽ nhà tao nó có tội tình gì chứ. Nó là một đứa lương thiện hiền lành, xin mày đừng có làm hại nó. Chào bố vợ. Bố vợ nói gì thế? Tôi đâu có hãm hại vợ tôi. Tôi thương cô ấy còn không hết, hà cớ gì tôi phải làm hại? Phải lại cũng bởi vì cô ấy ngoan hiền cho nên tôi lấy làm vợ. Bố yên tâm đi, tôi chăm sóc con gái của bố đến nơi đến chốn. Đừng mà Đức, mày tha cho nó đi. Hay là mày bắt hồn tao đi, mày nhập vào xác tao đi. Ông điên sao? Tôi nhập vào xác ông để làm gì? Không nói nhiều với cái thứ này nữa. Ông thầy bốp nghiến rằng sau đó chậm chạp đọc thần chú. Những câu thần chú ông đọc bằng một thứ ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Đang đứng bên cạnh nghe chẳng hiểu gì, nhưng anh cũng phần nào khá lung lay về thế giới quan. Là bởi trong cuộc nói chuyện vừa rồi, tuy người nói chuyện với ông Cảm và thầy bốp là Lệ, nhưng thứ chất giọng bên trong phát ra từ thanh quản của cô lại ồm ồm, khàn đặc như thể giọng của đàn ông. Nếu như một người bình thường sao có thể đổi giọng nói của mình như vậy? Chưa hết đang còn cố gắng tự giải đáp, nhưng những kiến thức anh biết hoàn toàn không thể lý giải. Ông thầy bốp đồng dứt hồi thần chú tiếng hất nằm ra hiệu cho ông Cảm và Đăng. Hai người mau tới giữ tay chân của nó đi. Ngay lập tức ông Cảm lao tới phía con gái của mình, nhưng chỉ có một mình ông làm sao chống đỡ được. Chỉ một cái hất nhẹ thôi, ông đâm muốn ngã vật ra đằng sau. Cái cậu này làm gì đứng như trời trồng vậy, mau lại giúp một tay đi. Tiếng quát của thầy bốp làm cho Đăng như bừng tỉnh, anh vội vàng lao tới. Đúng là Lệ mạnh thật, cái sức mạnh này không thể nào đến từ một cô gái chân yếu tay mềm. Phải vất vả tiếng hai người mới khống chế được Lệ. Ông thầy bốp lúc bấy giờ tiến tới, vò cái lá bùa mà mình cầm trên tay. Tay còn lại ông bóp miệng cô rồi nhét luôn lá bùa vào bên trong. Một âm thanh lèo xèo vang lên, như thể có ai đó đang châm lửa đốt lá bùa đó vậy. Tới trong miệng của Lệ một làn khói đen bay ra, cả người của cô co giật dữ dội, miệng sùi bọt mép. Ông Cảm lúc bấy giờ òa khóc. Lệ ơi, ở lại với bố đi Lệ ơi. Ông quay về phía của thầy bốp. Thầy ơi, giúp con gái của tôi. Tạm thời tình hình đã được giải quyết, cái vòng của thằng Đức nó... Ông còn chưa nói dứt câu thì Lệ mở bừng cặp mắt của cô. Lúc này không còn trong trắng nữa mà chỉ là một màu đen. Lệ nhìn khắp một vòng rồi nhuyễn miệng cười. Giờ thì đến lượt ông thầy bốp tỏ vẻ kinh ngạc, ông lẩm bẩm. Mày, sao mày có thể... Bất ngờ lắm hả? Tôi đã nói rồi, đây là vợ tôi, ông không thể nào chia cách được tôi và cô ấy. Mày đừng có hỗn hào, ta không tin là ta không chụp được mày. Thầy bốp nghiến răng mở túi lấy thêm một lá bùa nữa. Ở lần làm bùa thứ hai thì Lệ cũng ngất đi thật. Trước lúc chìm vào cơn mê man, cô cứ thều thào gọi bằng cái giọng yếu ớt. Bố ơi, cứu con, Lệ, Lệ ơi. Về phần của Đăng, tính đến giờ phút này anh thực sự không thể tin vào những chuyện mình vừa chứng kiến. Nhưng mọi thứ đâu đã kết thúc. Đến gần sáng Lệ tỉnh dậy vẫn bị vong hồn của Đức nhập vào. Anh ta liên tục chọc ghẹo rồi thách thức ông thầy bốp cũng như ông Cảm. Đức nói đợi đến đám dỗ của mình xong anh ta sẽ đưa Lệ theo. Chưa hết, Đức còn nói nếu như được thì bản thân muốn bắt thêm 2-3 người nữa. Lúc còn sống thì cưới 2-3 vợ là khó, chứ bây giờ chết đi muốn cưới 5-7 thiếp chẳng ai cấm cản. Hơn nữa trong suốt một năm qua, Đức đã tu luyện rồi dần hóa quỷ, cho nên bùa chú của ông thầy bốp dường như không còn có tác dụng. Hai ngày trôi qua, Lệ bấy giờ đã được đưa về nhà, là bởi vì cô chẳng cần đến sự can thiệp của bệnh viện hay bác sĩ. Ông thầy bốp thì ngày nào cũng đến lập đàn lễ với hy vọng trục xuất được vong hồn của Đức ra khỏi người của Lệ. Chiều này Đăng tan làm, anh ghé qua xem thử tình trạng của Lệ. Lúc vừa tới cầm, Đăng thấy bà Tư từ bên trong bước ra. Chào cô Tư à. Ủa cậu Đăng à? Dạ cháu đây, cô đến thăm Lệ à? Ờ, tội nghiệp con bé quá, mới có mấy ngày mà trông nó tiểu tụy hốc hác như một bộ xương khô, không ăn không uống gì cả. Hôm nay ông thầy bốp vẫn làm lễ hả cô? Ờ, tao nghe ông Cảm kể là lúc sáng nay thầy bốp tới để làm lễ, nhưng mà cũng chẳng khá hơn là bao. Ta cứ suy nghĩ mãi không hiểu lúc còn sống, thằng Đức nó một đứa hết sức đàng hoàng tử tế, thậm chí nó còn chưa từng to tiếng cãi vã hay là đánh nhau, giống như đám thanh niên đồng trang lứa. Vậy mà bây giờ khi chết đi thì... Đang bấy giờ thở dài. Thôi thật với cô Tư, trong chuyện này cháu cũng bối rối lắm. là bởi vì một người trong ngành công an như cháu, không biết con nên tin vào những gì đang diễn ra không. Cháu đã có nhiều lần muốn gạt bỏ hay là tìm một lý giải khác hợp lý nhưng mà không thể. Cậu Đăng này, tôi hiểu là rất khó để cậu chấp nhận, thế nhưng cậu phải tin thôi. Giờ mà không chỉ có mỗi mình nhà ông Cảm đâu, thì bố bảo cái thằng Đức nó còn muốn tìm thêm những cô gái trẻ khác để bắt làm vợ. Tôi nghe mà lo lắng quá, là bởi vì con Phương nhà tôi nó cũng 17-18, nhưng đâu thằng Đức nó nhắm tới thì khổ. Mấy ngày vừa rồi tôi cấm tiệt không cho con bé ra ngoài, chỉ có bây giờ là nó đang ở nhà thầy bốp để thầy đó làm bùa hộ mệnh. Ủa, làm bùa hộ mệnh là sao? Chẳng giấu gì cậu, lúc sáng thì hai mẹ con tôi có đến thăm con Lệ. Vừa lúc đó thầy bốp vừa làm lễ xong, thầy nhìn con Phương rồi hỏi thăm tên tuổi. Sau đó tính toán một hồi, ông thầy bảo là người xưa có câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để mất bỏ mới lo làm chuồng. Nếu được thì chiều nay bà đưa con gái tới để tôi xin cho mấy lá bùa hộ mệnh bà nó mang ở trên người. Ngồi nhớ hơn có chuyện bất đắc dĩ phải ra ngoài thì cũng sẽ không bị vong hồn của thằng Đức nhắm tới. Lúc này tôi đưa con bé tới nhà của thầy, nhưng do ông Cảm gọi điện nhờ tôi lo hộ cơm nước về lại tắm rửa cho con Lệ, chứ bởi vì ông ấy là đàn ông nên làm chuyện đó không tiện. Thành thử là tôi gửi con Phương qua bên đó, vừa mới nhắm cho nó xong. Để một lần nữa bón cơm rồi sẽ sang chở con Phương về nhà. À vâng ạ. Thế cậu có vào trong không? Cái này chắc là thôi, chiều cháu đến để hỏi thăm tình hình. Mà cô tôi đã kể vậy thì có vào trong hỏi cũng chỉ làm cho chú Cảm thêm phiền lòng thôi. Bây giờ cháu xin phép đi trước, là vì tắm rửa rồi còn trực đêm nữa. Vâng, chào cậu. Rời khỏi nhà ông Cảm đang lái xe nhằm thẳng hướng căn nhà của mình. Và rồi khi đi được một lúc thì anh bất ngờ cựng lại khi trông thấy một bóng người đang đi ở hướng đối diện. Đây chính là bà Bình, mẹ của Đức. Trong sắc mặt của bà có chút nhợt nhạt hốc hác, và lại trên tay thì xách theo khá khá những món đồ vàng mã. Vốn mấy ngày trước khi chuyện vỡ lở thì bà Bình có đến nhà ông Cảm, nhưng vì thế xuất con gái nên ông có những lời mắng chửi khá thậm tệ. Cậu mày có đang ngăn cản thì mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát. Trở lại hiện tại, đang tấp xe vào giữa cái tiếng gọi. Cậu Bình ơi. À cậu Đăng à. Vâng, ở trong đây. Để cho đối phương tiến gần hơn, Đăng mới hỏi thêm. Dạo này có ổn cả chứ? Cô đang đi đâu vậy? Ổn gì mà ổn. Tôi đang giàu hết cả ruột gan. Tôi ai nấy về chuyện cũng cảm quá. Sơ mê hôm vừa rồi tôi mua nhiều vàng mã ra đốt cho thằng Đức, khuyên nhủ nó tha cho cái Lệ. Tôi không biết việc tôi làm có tác dụng gì không, nhưng chỉ mong thay đổi được mọi chuyện. Đăng chấp miệng nói. Cháu có nói chuyện với chú Cảm rồi. Hôm ấy là do chú hơi nóng tính, không suy nghĩ thấu đáo, chứ bây giờ chú cũng nhận ra là cô không có lỗi. À mà cậu Đăng này, tôi không biết con nên nói cái này cho cậu nghe không. Có gì cô cứ nói. Tại vì tôi thấy cậu là công an nên thử không tin vào những chuyện này đâu. Thì cô cứ nói đi cháu nghe. Bà Bình ngậm ngừng một lúc rồi kể. Hôm trước khi tôi tới nhà ông Cảm, tôi cứ nghe bảo thằng Đức đăng nhập vào người con Lệ. Nhưng mà tôi thấy hình như cái vong ấy không phải là con trai tôi đâu. Linh cảm của người mẹ mách bảo tôi vậy. Cho dù nó nhìn tôi rồi cứ gọi mẹ liên hồi, nhưng mà tôi cảm thấy không có rung động chút nào. Chưa hết, đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy thằng Đức nó hiện về bóng mẩm. Nó khóc, nó nói với tôi rằng không phải nó, nó chẳng bắt ai làm vợ. Lúc tỉnh dậy tôi ra cái bàn thờ của nó để thắp hương, thế trên tấm di ảnh của nó đọng lại dòng nước chảy dọc xuống cứ như là nước mắt. Tôi không biết sao cả, là có phải thực sự thằng Đức đã nhập vào người con Lệ không. Mà thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé. Cả lòng công an sao lại tin vào mấy cái chuyện đó, tôi xin phép. Nói tới đây thì bà Bình chỉnh sửa lại túi vàng mã rồi cứ như vậy lái xe đi. Chỉ còn lại một mình đang tiếp tục về nhà. Nhưng không hiểu thế nào anh quyết định quay sang đến nhà thầy Búp để hỏi xem có chắc là Đức đã nhập vào người của Lệ không. Và đang không thể nào tưởng tượng ra được rằng chính quyết định này của anh đã mở ra một sự thật khác. Đến nơi đang định gọi cửa thì ngay tiếp bên trong nhà ông Búp vọng lại những tiếng rên rỉ. Cái tiếng rên này khá nhỏ, nhưng do xung quanh không có tiếng động cho nên anh có thể nghe được. Hơn nữa cái lời rên rỉ này lại đến từ giọng của một cô gái. Không một chút chần chừ, Đăng liền giơ chân đập mạnh cánh cửa. Nó bật tung ra để lộ ra một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Ngay giữa dàn phòng khách, ông thầy Búp đang thực hiện một cái nghi lễ với Phương, con gái của bà Tư bị trói vào cột nhà. Cả người của cô bé không một mảnh vải che thân, che hết miệng của cô bị nhét đầy bùa chú. Ông Búp, ông làm gì vậy? Sự xuất hiện của Đăng khiến cho thầy Búp như ngớ cả người. Mày, sao mày tới đây? Ngay lập tức ông ta vùng bỏ chạy. Nhưng một người ở độ tuổi ngoài 50 sao có thể trốn thoát khỏi Đăng. anh nhanh chóng dùng nghiệp vụ của mình khống chế đối phương. Còng tay của thầy Búp xong đang mới tháo dây trói cho Phương, lấy quần áo mặc lại cho con bé. Một giờ đồng hồ tiếp theo dưới sự đấu tranh của Đăng, ông thầy Búp cuối cùng khai nhận ra sự thật. Đó là Lệ đã bị bắt hồn phách để làm vợ. Nhưng vong hồn nhập vào người cô không phải là Đức mà là một người khác. Còn ông thầy Búp là kẻ đứng đằng sau. Số là ông ta nhận tiền của một vị đại gia, mà người này thì vừa mới mất một đứa con trai. Vị đại gia đó không muốn con mình lẻ bóng dưới âm phủ, nên mướn ông thầy Búp tìm vợ cho con trai. Kế hoạch ban đầu có phần khá thuận lợi khi ông ta định dùng Lệ, bởi vì cô khá tin vào tâm linh rồi thường xuyên đến xem bói. Nhưng quá trình làm lễ sẽ đã trục trặc là bởi vì ông thầy Búp không thể ngờ được rằng Lệ đã không còn chinh trắng. Bởi lễ thất bại sợ việc bị bại lộ nên ông dùng bùa chú rồi làm cho cô thần trí bấn loạn. Cái vòng kia vẫn nhập vào người lạ rồi vũ oan cho Đức. Còn buổi lễ hôm nay được tiến hành do ông thầy Búp đã nhắm đến Phương, còn bé còn đồng trinh. Nhưng nếu như buổi lễ này diễn ra thành công thì ông sẽ bỏ túi một số tiền khổng lồ. Sự thật được làm sáng tỏ, ông thầy Búp bị Đăng bắt về đồn. Tất nhiên là cái lời khai của ông không thể đưa vào hồ sơ vụ án, mà chỉ có thể khép vào tội truyền bá mê tín dị đoan. Nhưng mọi người chẳng phải đợi lâu, bởi vì rất nhanh sau đó ông thầy Búp đột nhiên phát điên. Ông ta luôn miệng gào thét: "Cứu, cứu với, cầu xin một người nào đó tin Đức tha cho mình." Cho đến khi chịu không nổi, ông tự cắn lưỡi chết trong phòng tạm giam. Lại nói về Lễ của Đừng, ông Cảm đưa đi tìm một vị thầy pháp khác để chụp vong hồn người thanh niên kia. Chụp vong xong thì Lễ dần lấy lại thần trí. Cô cũng kể về trải nghiệm hết sức kinh hoàng của mình khi có thời điểm Lễ bị kéo vong hồn xuống tới tận cầm địa ngục. Qua vụ việc lần này, cả xóm Tiêu được một phen rúng động và cũng rút ra cho mình một bài học. Đó là tuy tin vào thế giới tâm linh nhưng cũng đừng quá mê tín rồi để bị lợi dụng, cuốn vào những âm mưu đen tối của những kẻ tham tiền hám lợi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.